Bùi Bạch Mặc cũng không nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề chính, mai cậu ném hoa cưới của cậu cho cô ấy. Phương Tân đứng yên tại chỗ, nhìn Bùi Bạch Mặc một vòng. Nửa đêm cậu phát bệnh thần kinh gì thế? Mới về Trung Quốc mấy tháng, đã bị tẩy não rồi. Chưa gì đã thay tính đổi nết rồi. Vẻ mặt Bùi Bạch Mặc không đổi, vẫn trầm tĩnh như nước. Phương Tân không chịu bỏ qua. Sao cậu lại coi trọng người ta thế? Nói chị đây nghe một chút xem nào. Chị có cảm giác khó hiểu vì sao nhà mình đột nhiên có thêm nhân khẩu thế? Yêu nhau từ cái nhìn thứ hai. Chấm, em vừa đưa tay liền gạt mây thấy ánh trăng. Hay cậu nhất thời thấy hứng thú? Thật ồn ào, Bùi Bạch Mặc nhíu mày, mở miệng lần nữa. Ném, hay không ném? Phương Tân cười vui vẻ. Sao mình có cảm giác nếu không ném hoa cho cô bạn gái nhỏ của cậu thì cậu sẽ đánh mình? Bùi Bạch Mặc ngầm đồng ý với lời nói của cô. Cứ như vậy đi, không cảm ơn. Anh quay người rời đi, Phương Tân liền ném ống vẽ bên tay về hướng anh. Này liêm sỉ chút đi. Mình còn chẳng biết người yêu cậu mập gầy cao thấp thế nào, ném sai thì đừng có trách mình chỉ loạn nguyên ương. Chú rể Liên Sơ lúc này lại khẩn trương đến mức đứng ngồi không yên. Cha anh quả đúng như lời Bùi Bạch Mặc nói, nhiệt tình đến mức khiến người ta không từ chối nổi, thay đổi hẳn quan niệm của Dạ Sắc đối với người Nhật Bản. Bùi Bạch Mặc nói tìm Phương Tân có việc, Dạ Sắc vừa ngồi ở phòng khách nhà Liên Sơ vài phút anh đã đẩy cửa vào. Anh và người nhà Liên Sơ quá quen thuộc, xa nhau mấy tháng, lại không hề có chút cảm giác xa cách nào. Có điều, Bùi Bạch Mặc vừa ngồi chưa được bao lâu, liền bị cuộc gọi của Salus làm đảo lộn kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức của bà cực kỳ nhanh, đồng thời cũng không ngại phiền phức kiên trì muốn gặp mặt Bùi Bạch Mặc và Dạ Sắc trong đêm nay. Bùi Bạch Mặc đồng ý thay Dạ Sắc rồi kéo cô ra ngoài, thật Dạ Sắc cảm thấy hơi khẩn trương. Năm đó mình trốn vội khỏi thành phố này, không biết liệu Salus có gặng hỏi nguyên nhân hay không. Chuyện cũ kia, Dạ Sắc không muốn nhắc lại chút nào. Mấy năm qua, Salus đã dần về nghỉ hưu, thời gian ra ngoài dậy cũng ít đi. Từ nhà Liên Sơ đến nhà bà ở khu Pankop cũng không quá xa. Trước khi nhấn chuông cửa, đột nhiên Bùi Bạch Mặc đưa tay trái ra nắm chặt lấy tay phải của Dạ Sắc. Em đang khẩn trương, anh nhớ là em không sợ sư tỷ mà. Đừng lo lắng, lúc anh gặp mẹ em cũng không cảm thấy khẩn trương đâu. Hai chuyện này không giống nhau. Dạ Sắc nghe lời an ủi của anh xong, lại càng thấp thỏm không yên. Đêm đã khuya, nhưng tinh thần Salus vẫn tốt như trước. Dạ Sắc thấy bà đầy đầy gọng kính ở mũi, nghiêm túc đến mức gần như sắp lấy cả kính lúp ra điều tra mọi thứ trên người cô và Bùi Bạch Mặc. Được rồi, hai đứa ở với nhau, rất tốt. Bà cười ôn hòa, nhìn hai người với vẻ rất thỏa mãn. Sau đó, không có sau đó, Dạ Sắc thở phào, nhớ đến lời khuyến cáo liên quan đến Bùi Bạch Mặc bà từng nói với cô trước đây. Nếu không có kiên nhẫn để dạy cậu ấy cách yêu thì cũng đừng hy vọng được cậu ấy đáp lại. Bây giờ cô vẫn không dạy được anh thế nào là yêu, nhưng anh lại đang tự học rất nghiêm túc như vậy. Có vẻ tốt hơn thì phải, anh và cô sẽ cùng nhau trưởng thành trong tình yêu. Tại một nơi chênh lệch với cô 7 tiếng đồng hồ, khi Dạ Sắc còn đang ngồi ở nhà Salus, cô đã vặn đồng hồ lên nhanh 7 tiếng, khi bên này mới là sáng sớm, Lâm Khẩn đã gọi điện thoại sang. Có tin mới, tổ trưởng nói không muốn ép chị nghe, chị có muốn biết hay không? Dạ Sắc bất đắc dĩ. Cậu không nói là đang tự đốt tiền đấy. Một chiếc xe bus chở 15 người đã biến mất trên quốc lộ số 4. Nghe được tin này, Dạ Sắc không nhịn được hỏi. Không gian song song, không có khả năng, cả xe và tất cả các hành khách trên xe đều biến mất tăm sao. Lâm Khẩn hạ giọng, đúng vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cách chương.